Ban đêm, Nhan Phúc Thụy nhận được điện thoại của Tần Phóng thì vô cùng vui mừng, đi ra cửa rẽ trái liền thấy xe anh đang đỗ ở cuối đường. Tần Phóng mở thùng xe sau, xách hết túi lớn túi nhỏ ra, đặt xuống đất. Giỏ đồ đều trông rất tinh xảo, ngó vào xem thì thấy toàn là áo khoác, giày, khăn lụa, phụ kiện vân vân. Tất cả đều là nhãn hiệu mà mấy người mẫu nước ngoài hay mặc trên các quảng cáo. Nhan Phúc Thụy lục lọi hồi lâu liền thất vọng, không có của tôi hả? Tần Phóng không nghe rõ, gì cơ? Nhan Phúc Thụy không nói thêm lời nào, nếu nói ra nữa thì mình có vẻ hẹp hòi và tham lam quá, dù sao ông cũng chẳng cần đến mấy thứ này, chỉ là cảm thấy Tần Phóng. Hai ZZZ, đúng là anh ta không biết cách cư xử gì cả, mua nhiều quần áo cho tiểu thư tư đằng như vậy, ít ra cũng phải mua cho ông đôi vớ chứ. Đây là phép lịch sự, có biết lịch sự là gì không hả? Tâm trạng Nhan Phúc Thụy không vui, bắt đầu bới móc, xe của cậu đỗ ở đây làm gì, đường dốc lắm, cậu chở tôi lên đi. Đường không đủ rộng. Lý do này quả thật khiến người ta phát cáu mà, Nhan Phúc Thụy suýt nữa chừng đến rơi cả tròng mắt, đường còn không đủ rộng ấy hả? Đủ cho hai người nằm ngang đấy. Tần Phóng đáp một câu khiến ông nghẹn họng ngay lập tức, là tôi biết lái hay là ông biết lái? Ông cho rằng cứ đường rộng hơn xe là lái lên được sao? Nhan Phúc Thụy tất nhiên không biết lái xe, ông chỉ từng đẩy xe bán xiên que nướng thôi. Những lúc đẩy xe, ông đều dè dặt tránh xa đám xe hơi, sợ cọ quẹt vào xe xịn không có tiền mà đền. Đương nhiên ông hiểu xe hơi cao cấp quý phái hơn xe đẩy tay của ông, luật lệ cũng nhiều, nghĩ đến việc con đường chỉ rộng ngang bằng xe hơi là có thể lái được, Tần Phóng lại đang hung dữ như vậy, Nhan Phúc Thụy liền nhụt chí, Hai tay xách đống đồ quay về, ông lại thấy Tần Phóng không có ý đi lên cùng liền nói, cậu không định gặp tiểu thư tư đằng à? Công ty có việc bận. Nhan Phúc Thụy nhủ thầm trong lòng, trước kia có thấy cậu bận đâu, bây giờ thì ngày nào cũng kêu bận, cậu tưởng cậu là tỷ phú Lý gia thành chắc. Rồi ông lại chợt nhớ ra gì đó, tiểu thư tư đằng có nói, khuya nay muốn đến chỗ tháp Lôi Phong đấy. Tần Phóng thoáng sửng sốt, im im một hồi rồi mới nói, biết rồi, tùy cô ấy đi. Cậu không đến sao? Nếu tiểu thư tư đằng tìm được hài cốt của Bạch Anh thật, nói không chừng sẽ hợp thể luôn đấy. Chuyện hợp thể này rất hy hữu, cả đời cũng không có cơ hội thấy được đâu, cậu không đến xem sao? Tần Phóng quay người mở cửa xe, không đến, công ty bận. Đột nhiên nhận được đống đồ này, tư đằng cũng khá bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng nhớ ra là do cô đã từng nhắc đến. Khi ấy cô nói thấy thời trang đương đại cũng rất đẹp, Tần Phóng trả lời, tôi cũng cảm thấy nếu cô mặc quần áo hiện giờ của chúng tôi sẽ rất đẹp. Sau khi về Hàng Châu tôi sẽ dẫn cô dạo trung tâm mua sắm, cô sẽ thích kiểu áo khoác có thắt eo, giày da cao gót và mắt kính cho mà xem. Tần Phóng nhớ rất kỹ, lời đã nói ra đều làm được. Nhưng kỳ lạ là trong lòng cô lại có chút phiền muộn, cảm thấy anh thực hiện lần lượt từng chuyện một giống như đang muốn bảo cô. Đấy, cô xem đi, đều đủ cả rồi đấy, tôi đã làm xong hết rồi đúng không? Thanh toán xong rồi, tôi có thể đi chưa? Nhan Phúc Thụy ở bên cạnh nhìn sắc mặt cô mà lựa lời, tiểu thư tư đằng, cô không thay đồ sao? Ánh mắt tư đằng nhìn vào vạt sườn xám. Chiếc sườn xám hoa văn phức tạp được cắt may tỉ mỉ này, dễ chịu như làn da thứ hai vậy. Nếu nín thở sẽ cảm thấy chiếc sườn xám này, như thể đang tự hô hấp. Nó cực kỳ giống với thời đại cô thoát thai, hương thơm thoang thoảng, trăng sáng lung linh. Các cô gái đều dịu dàng thủy mị, nhỏ nhẹ ôn hòa. Có thay ra hay không? Cô tiện tay gạt hết mấy túi đồ sang một bên, vẫn chưa đến lúc. Đêm xuống, Tần Phóng nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Lấy điện thoại di động ra xem thời gian thì thấy đã 11 giờ 5 phút rồi. Do dự nhiều lần, cuối cùng anh vẫn gọi một cú cho Nhan Phúc Thụy. Bên kia điện thoại, giọng Nhan Phúc Thụy mếu máo, Tần Phóng cậu đừng dọa người như thế được không? Cậu lo tôi không bị bảo vệ bắt được đấy hả? Khuya lơ khuya lắc. Núi tịch chiếu tối om, chỉ có phần thân tháp Lôi Phong có ánh sáng, yếu ớt như bị xung quanh nuốt chửng mất. Ngọn đèn đá dưới tháp ửng sắc đỏ, nhìn từ xa giống như là hốc mắt đỏ lòm của con quỷ trong chuyện kinh dị. Người ta thường nói, nghe ve kêu càng thấy rừng yên tĩnh, chút ánh sáng leo lét giữa đêm dày đặc càng dọa người hơn. Nhan Phúc Thụy vốn nhát gan, nơm nớp ôm lấy chiếc xẻng, vừa vào trong khuôn viên khu du lịch đã hoảng sợ đến nín cả thở, nghe gió thổi lay cây cỏ cũng sợ sẽ kinh động đến bảo vệ trực đêm. Mà ngay lúc này Tần Phóng lại gọi đến, lúc tiếng điện thoại di động vang lên, ông đã suýt gào ầm ĩ, co giò bỏ chạy. Tần Phóng hỏi tiếp, ông và Tư Đằng, đã vào đó rồi hả? Nhan Phúc Thụy ừ một tiếng, tiểu thư Tư Đằng cứ khăng khăng đòi đi, cứ đi được một đoạn thì lại dừng lại quan sát. Núi này lớn quá, ai mà biết bộ xương kia được chôn ở đâu? Nếu muốn đào khắp núi này lên thì mình tôi phải mất 2 tháng đấy. Với lại thấy đất bị xới lên thì khu du lịch nhất định sẽ tăng cường bảo vệ. Chẳng biết đầu óc Nhan Phúc Thụy được cấu tạo thế nào nữa. Suy nghĩ bằng đầu ngón chân, cũng biết Tư Đằng sẽ không bảo ông đào khắp nơi lên làm gì. Tần Phóng thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ngập ngừng rồi mới nói, cứ vậy đi, nếu có tin gì, thì gọi lại cho tôi. Nhan Phúc Thụy cất điện thoại di động, lúc này mới phát hiện Tư Đằng đang đứng trước một gốc cây lâu năm. Ông vội vàng ôm sảnh đi đến, trong lòng khá căng thẳng, tiểu thư Tư Đằng, là chỗ này sao? Bạch Anh được chôn ở đây ạ? Trong tiềm thức, ông luôn cho rằng nếu phân thân ra từ cùng một yêu quái, hai bên nhất định sẽ có cảm ứng lẫn nhau. Tiểu thư Tư Đằng đi một đoạn lại ngừng, có lẽ là đang cảm ứng có sự tồn tại của Bạch Anh ở quanh đây hay không? Chẳng dè câu trả lời của Tư Đằng hoàn toàn khác hẳn, nơi này lớn quá, tôi cũng thật sự không nghĩ ra Tần Lai Phúc sẽ chôn Bạch Anh ở đâu. Cho nên mới nói, việc phải đào khắp cả núi lên là chắc chắn rồi. Nhan Phúc Thụy không chịu từ bỏ, tiếp tục tranh thủ. Nếu không thì gọi thêm Tần Phóng đến nữa đi, hai người sẽ đào nhanh hơn một người. Lại còn có thể. Ánh mắt Tư Đằng lạnh lùng liếc qua làm Nhan Phúc Thụy giật thót, nuốt lại nửa câu nói còn có thể nói chuyện phiếm với nhau nữa. Phía sau lại. Một lát sau, Tư Đằng lại có hành động quái lạ, cô cởi giày ra rồi ngồi xuống. Áp cả lòng bàn tay và bàn chân xuống đất, thoạt nhìn rất giống với một tư thế tập yoga trên TV. Nhan Phúc Thụy nhủ thầm như vậy trong lòng, đanh định mở mồm hỏi cô có phải mình cũng cần cởi giày làm theo hay không thì phút chốc đã thấy hoa hết cả mắt. Ông thấy tay chân Tư Đằng đều đồng loạt vùi sâu vào lòng đất. Mà thực ra cũng không phải vùi sâu lắm, chỉ hơn một tấc thôi. Nhan Phúc Thụy thấy tim mình đập thình thịch, cũng không biết xuất phát từ kiểu cảm xúc gì. Ông cúi người xuống xem xét cho kỹ hơn, phát hiện bàn chân và bàn tay cô đã hóa thành dây mây cắm thẳng vào đất. Cảnh tượng này. Nhan Phúc Thụy giật mình, vội vàng quỳ rạp, kề tai xuống đất nghe ngóng. Quả nhiên là âm thanh của vô số dây mây đang thi nhau bò trong đất vang lên không ngừng. Có thể tưởng tượng ra được cả đám dây dày đặc đang đâm đi bốn phương tám hướng, phân nhánh tua tủa, giống như dệt nên một tấm lưới khổng lồ dưới lòng đất. Cuối mỗi dây mây đều là một con mắt sáng quắc, hoặc là một chiếc mũi có khứu giác nhạy bén. Khóe môi Tư Đằng lộ ra nụ cười nhạt, bất kể thế nào, hài cốt Bạch Anh nhất định được chôn ở trên núi này, tôi không cần phí công đi tìm địa điểm cụ thể làm gì, cứ thế này lục tung cả ngọn núi lên là được. Nhan Phúc Thụy nhìn Tư Đằng với vẻ gần như kính sợ, thậm chí còn hơi nhích người né xa theo bản năng. Trước kia, ông từng nhổ mấy cây non hoặc gốc cỏ linh tinh trong rừng lên xem, tuy biết trên mặt đất chúng trông có vẻ bình thường, nhưng bộ rễ có thể ăn rất sâu vào trong lòng đất. Ông biết Tư Đằng đang làm gì rồi. Cô vốn là yêu quái, nên lấy thân mình làm gốc, điều khiển vô số rễ nhánh, lục tung khắp lòng đất ở núi tịch chiếu này lên. Bạch Anh chọn địa điểm giấu cốt có thể rất phức tạp, có thể còn có cơ quan mật đạo gì gì đó. Có thể phải giải rất nhiều câu đố khó nhằn. Nhưng Tư Đằng không cần phí công làm nhiều việc như thế làm gì. Đám rễ sẽ tránh né nền kiến trúc, khéo léo luồn sâu và sẽ phá tan tất cả một cách lặng lẽ. Thời gian trôi qua chậm chạp, Nhan Phúc Thụy chợt nhớ ra một vấn đề. Tiểu thư Tư Đằng cứ sử dụng yêu lực mãi như thế sẽ không sao chứ? Ông định cất lời hỏi thăm nhưng thấy cô đang nhắm nghiền hai mắt, như rơi trạng thái nhập định thì lại sợ quấy nhiễu cô, khiến cho cô bị tẩu hỏa nhập ma. Đang lúc ông do dự, Tư Đằng bỗng hô lên một tiếng, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch ra, tựa như bị một sức mạnh nào đó cắn trả, cơ thể thoát cái co quắp lại. Nhan Phúc Thụy hoảng sợ, chạy nhanh đến đỡ cô dậy. May mà tâm trí cô vẫn còn chút ý thức, khẽ thì thầm nói, quay về trước đã. Ông luống cuống tay chân, vội vàng cõng Tư Đằng lên, cũng không biết là mớ thần kinh trong đầu đã mọc sai ở đâu, lúc này mà vẫn còn nhớ kẹp chiếc sẻng lấy của khách sạn vào bên nách đem về. Lúc ông đang bước thấp bước cao xuống núi thì chợt nghe thấy Tư Đằng nói gì đó, giống như đang độc thoại. Ông giỏng tai lên để nghe, nhưng không ngờ trong lúc lơ là bị trượt chân, cánh tay buông lỏng, chiếc sảnh rơi xuống bậc thang, âm thanh leng keng của kim loại bị va đập vang dội. Giữa màn đêm yên tĩnh quả thật như là đang gióng trống khua chiêng, nghe mà rợn cả người. Mất một lúc âm thanh mới lắng xuống, Nhan Phúc Thụy đứng như trời trồng ngay tại chỗ, hai chân bủn rủn, chỉ đành không ngừng tự khích lệ. Không sao, không sao, chắc là không ai nghe thấy đâu. Chắc chắn bảo vệ đều ngủ hết rồi, không ra ngoài xem xét đâu. Thực tế, bảo vệ ở đây tận tâm hơn ông tưởng tượng nhiều. Đáp lại ông là ánh đèn pin loang loáng soi đến, kèm theo tiếng hô lớn giận dữ, ai thế? Hơn nửa đêm Tần Phóng phải lái xe đến đó, tốn rất nhiều lời lẽ, lại phải đút thêm tiền mới dẫn Nhan Phúc Thụy và Tư Đằng ra. Trên đường trở về khách sạn, Nhan Phúc Thụy vẫn ấm ức lẩm bẩm, tôi cũng muốn nói chúng tôi là du khách, chỉ vì muốn ngắm tháp Lôi Phong về đêm nên cố ý ở lại muộn. Nhưng chồng tôi đâu có giống như thế, cậu không biết đâu, bọn họ chẳng có tí văn hóa và tôn trọng người khác nào cả, nói tôi y như quân ăn cắp, vì tay còn cầm theo sẻng nữa mà. Tôi nói tôi và tiểu thư Tư Đằng quen biết nhau, bọn họ cũng nhất quyết không tin. Tần Phóng liếc nhìn Nhan Phúc Thụy qua kính chiếu hậu, được rồi, bớt ồn ào đi, giữ Tư Đằng ngồi cho vững. Nhan Phúc Thụy đành im lặng, đến tận khi xe dừng lại trước cửa khách sạn ông mới ồ lên, không phải cậu đã nói đường không đủ rộng nên không thể chạy xe lên sao? Tần Phóng mở cửa sau, ôm Tư Đằng ra, thản nhiên nói, buổi tối có thể chạy lên được. Nhan Phúc Thụy sửng sốt hồi lâu, mới buông lòng cảm khái sâu sắc, luật giao thông thật sự là quá phức tạp đi mà. Tư Đằng vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt lại không được tốt. Tần Phóng ôm thẳng cô về phòng, đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Có kinh nghiệm từ lần trước, anh quyết định cứ trông chừng cô cho đến ngày hôm sau, nếu cô vẫn bất tỉnh, thân thể lại có hiện tượng mây hóa thì sẽ làm như lần trước là cứ đào đất lên, chồng cô vào đó rồi tính sau. Nhan Phúc Thụy cúi gằm đứng ở bên cạnh, ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng lắp ba lắp bắp nói, lúc ấy tôi đã nghĩ tiểu thư Tư Đằng sử dụng yêu lực lâu có thể nào sẽ bị, nhưng mà chưa kịp nhắc. Tần Phóng nghĩ ngợi, cô ấy nhất định cũng đã nghĩ đến điều này rồi, chẳng qua là cô ấy quá gấp gáp muốn tìm hài cốt Bạch Anh thôi. Có thể Tư Đằng nghĩ rằng, chỉ cần tìm được Bạch Anh thì dù khó chịu một chút cũng đáng. Nhan Phúc Thụy chợt nhớ đến điều gì đó, Tần Phóng, tôi nhớ ra những gì tiểu thư Tư Đằng đã nói vào lúc ấy rồi. Ông kích động tuôn một tràng, lúc tôi cõng cô ấy về, cô ấy luôn lặp đi lặp lại một câu. Khi đó tôi chỉ nghe được loáng thoáng, lại đang sợ đánh động đến bảo vệ nên đã quên bén đi mất. Mới vừa rồi cậu nhắc đến hài cốt của Bạch Anh, tôi mới nhớ ra tức thì đây. Lúc ấy tiểu thư Tư Đằng đã nói là, hài cốt Bạch Anh không hề có ở trên núi. Tần Phóng từ từ nhíu mày, không ở trên núi sao? Nhan Phúc Thụy lắc đầu, khẳng định, không có. Cậu không biết đâu, khi đó tiểu thư Tư Đằng dùng yêu lực, tôi đoán cả ngọn núi đã bị cô ấy lục tung cả lên rồi ấy chứ. Cô ấy nói không có thì chắc chắn là không có, hoặc nói chính xác hơn là không có ở trong lòng đất. Lạ thật nhỉ, không chôn ở trong lòng đất thì ở đâu, không phải là đang được thờ cúng trong tháp Lôi Phong đấy chứ. Càng nói càng phi lý, du khách đến tháp Lôi Phong đông nghìn nghịt, làm sao dám đặt hài cốt Bạch Anh trong tháp được. Tần Phóng bèn dục Nhan Phúc Thụy trở về nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nữa, mai rồi bàn tiếp, đều mệt cả rồi. Nhan Phúc Thụy lê dép bỏ đi, căn phòng trở nên yên tĩnh, Tần Phóng nhấc chiếc ghế đến ngồi bên giường Tư Đằng, rém góc chăn giúp cô, rém được một hồi bỗng nhiên khựng lại. Bên tai anh vang vọng lời nói của Nhan Phúc Thụy, lạ thật nhỉ, không chôn ở trong lòng đất thì ở đâu, không phải là đang được thờ cúng trong tháp Lôi Phong đấy chứ. Anh lấy điện thoại ra, vào web, nhập ba chữ tháp Lôi Phong vào thanh tìm kiếm. Trang web hiện lên rất nhiều đường link, Tần Phóng bấm vào xem từng cái một. Phần lớn đều là đề cử cảnh trí để tham quan hoặc là bình luận. Đột nhiên ngón tay anh ngừng lướt, mắt nhìn đăm đăm vào một hàng chữ, đó là một tiêu đề, tiểu luận kinh điển của Lỗ Tấn, luận về sự kiện tháp Lôi Phong bị sập. Đầu óc anh chợt lóe lên, như có thứ gì đó đang nhắc nhở anh, Tần Phóng chần chừ rồi bấm vào bài luận. Nghe nói, tháp Lôi Phong ở Tây Hồ, Hàng Châu từng bị sập. Đây chỉ là nghe nói mà thôi, đích thân tôi không thấy được. Nhưng tôi đã từng thấy tháp Lôi Phong lúc chưa bị sập, trong ánh sáng lấp lánh rọi khắp cảnh núi sông tươi đẹp, ánh chiều tà soi vào những vùng xung quanh, đó chính là Lôi Phong tịch chiếu, một trong 10 cảnh quan của Tây Hồ. Đích thực tôi từng chiêm ngưỡng cảnh Lôi Phong tịch chiếu rồi, cũng chẳng hề thấy đẹp như lời đồn. Tần Phóng từ từ ngồi thẳng người lên, anh khẩn trương đến mức tay run run, kéo lên thanh tìm kiếm, lục tìm một lần nữa những điểm mấu chốt mà mình vừa nghĩ ra. Luận về sự kiện tháp Lôi Phong bị sập của Lỗ Tấn đăng tải vào tháng 11 năm 1924. Tháp Lôi Phong hiện tại đã được xây lại vào năm 2000, đến 2002 mới hoàn tất. Nói cách khác, vào năm 1946, khi Bạch Anh và Tần Lai Phúc đi du ngoạn Tây Hồ, trên Tây Hồ không hề có tháp Lôi Phong nào cả. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 75. Chương 4. Hơn 4 giờ sáng Tư Đằng mới tỉnh lại, thấy Tần Phóng đang gục bên giường mơ mơ màng màng, tay vẫn còn nắm chặt điện thoại. Cô vừa cảm thấy kỳ quái vừa buồn phiền vô cớ, hậu duệ của Bạch Anh và Thiệu Diễm Khoan, mà lại đang tận tâm tận lực chăm sóc cho mình ư. Cô lay lay Tần Phóng, anh choàng tỉnh, ban đầu còn tâm trí còn mông lung không biết đang ở đâu, ngay sau đó nhận thấy Tư Đằng mệt mỏi gượng người dậy bèn nói, vẫn còn khó chịu lắm à. Ở bên cô khá lâu, Tần Phóng đã đại khái hiểu được lúc này chắc là cô muốn vào trong đất để điều dưỡng, anh đưa tay định dìu cô, nhưng thấy cô còn chưa suy yếu đến mức không đi nổi nên lại do dự, rồi rút tay về. Lúc Tư Đằng đi ra đến cửa thì chợt nói, Tần Phóng, hai ngày nay cậu hãy trở về nhà cũ một chuyến, lấy bức tranh treo trên tường kia mang đến đây. Tần Phóng ừ một tiếng, biết rồi. Tư Đằng hơi bất ngờ, cậu biết? Biết chứ? Tư Đằng chỉ cười không nói gì nữa, hai người cùng đi ra vườn, lúc này mới phát hiện Nhan Phúc Thụy vẫn chưa ngủ, đang cau mày ngồi bên cạnh bàn đá, khi thì lắc đầu, khi thì như tỉnh ngộ, nhập tâm đến mức ngay cả Tư Đằng và Tần Phóng đến gần cũng không phát hiện ra. Tần Phóng hắng giọng, hỏi ông. Cái sảnh đâu rồi? Nhan Phúc Thụy lại trả lời một câu chẳng ăn nhập gì. Tiểu thư Tư Đằng, tôi nghĩ ra rồi. Vẻ mặt ông phấn chấn. Tiểu thư Tư Đằng, không phải cô nói Bạch Anh không có chôn ở trên núi sao? Tôi đã nghĩ thật lâu, cho rằng điều tôi nghĩ ra được rất có lý. Thật hiếm có, Nhan Phúc Thụy cũng bắt đầu biết suy nghĩ cơ đấy. Có lẽ do quá mệt mỏi, Tư Đằng không hề tỏ vẻ gì, ông nghĩ ra được gì. Rõ ràng không ở tháp Lôi Phong, nhưng tại sao cả bức tranh và bài thơ để lại đều chỉ ra là ở tháp Lôi Phong? Tôi cảm thấy đây thực chất chỉ là cái vỏ bề ngoài, là thủ thuật che mắt, giấu giếm người khác thôi. Tần Phóng bất giác thay đổi cách nhìn với Nhan Phúc Thụy, ngay cả Tư Đằng cũng có một tia kinh ngạc vụt lướt qua trong mắt. Tôi cho rằng chúng ta phải lần theo truyền thuyết về Bạch Tố Trinh ấy. Khi nói đến tháp Lôi Phong thì mọi người sẽ nghĩ đến ai? Tất nhiên là Pháp Hải. Mà Pháp Hải ở đâu? Kim Sơn Tự. Cho nên, rõ ràng nói tháp Lôi Phong nhưng thật ra thì đang ám chỉ Kim Sơn Tự. Thoát cái mặt Tư Đằng xa sầm xuống, Tần Phóng lập tức ngắt lời Nhan Phúc Thụy, cái sảnh đâu? Nhan Phúc Thụy đang cao hứng chém gió bỗng bị cắt đứt, nhất thời thấy khó chịu, một lúc sau mới lắp bắp, sảnh, sảnh là mất ở khu thắng cảnh rồi. Cuối cùng, Nhan Phúc Thụy lại giống y như kẻ cắp, leo tường qua vườn hoa bên cạnh để lấy sảnh sang, làm tất cả mọi việc xong xuôi thì trời đã mờ sáng. Nhan Phúc Thụy bất an, giáo giác ngó xung quanh, chỉ sợ bị người khác trông thấy. Tần Phóng lại chê ông làm quá mọi chuyện lên, Nhan Phúc Thụy thấy rất ấm ức, này, là cậu đang đào hố chôn sống người ta đấy. Lỡ như có người thấy được sẽ cho rằng chúng ta giết người cho mà xem. Ông đang thao thao bất tuyệt lại chợt nhớ đến suy luận kia của mình, Kim Sơn Tự chẳng lẽ không đúng hả? Nếu không tìm được ở tháp Lôi Phong thì rất có thể là ở Kim Sơn Tự mà. Nhan Phúc Thụy lại nhảy mãi khiến cho Tần Phóng thấy đau cả đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh bàn đá, Bạch Anh ủy thác cho Tần Lai Phúc chôn cất xương cốt của mình. Tần Lai Phúc rõ ràng là người Hàng Châu, Kim Sơn Tự thì lại ở Trấn Giang. Tần Lai Phúc ở Hàng Châu còn có thể coi là người ngoại tỉnh, cuộc sống nơi này còn chưa thuộc hết, sao lại phải mò đến tận Kim Sơn Tự để chôn cất hả? Nhan Phúc Thụy vẫn thấy không phục lắm, vậy Giả Tam thì sao? Giả Tam ở Nang Khiêm thực ra cũng chỉ là người ngoại lai mà. Tần Phóng nổi nóng, Nang Khiêm không giống với phía đông. Nang Khiêm rất hẻo lánh. Nơi chôn cất Tư Đằng lại là đáy vực không ai buồn đặt chân đến. Nếu không phải xe tôi vô tình bị rơi xuống núi, hoàn toàn sẽ không có chuyện sai lầm kia xảy ra. Bạch Anh vốn sống ở Tam Giác Trường Giang. Một, năm đó vùng này bị chiến tranh tàn phá, rất nhiều nơi đã bị bom đạn oanh tạc. Cô ta là người cẩn thận, như vậy sao lại đặt hài cốt ở nơi mà người đến đông đúc như Tháp Lôi Phong, hay Kim Sơn Tự được chứ? Cho dù là chôn dưới lòng đất đi nữa, không phải chỉ một quả bom là bị nổ văng hết cả ra ngoài hay sao? Một. Khu Tam Giác Trường Giang bao gồm thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang. Nhan Phúc Thụy ngỡ ngàng, vậy đặt ở đâu được? Tần Phóng nghiêm mặt, ở gần tháp Lôi Phong, ông nói thử xem ở đâu. Nhan Phúc Thụy thấy lạ, bàn tay che ngang lên chân mày, nương theo ánh bình minh nhìn về phía tháp Lôi Phong mở trong sương sớm ở nơi xa kia. Dường như còn sợ tầm nhìn không đủ, ông đứng hẳn lên ghế nhìn ra xung quanh tháp, lẩm bẩm, gần đó a, trên núi không có, trong tháp cũng không có. Trên trời không có, dưới nước cũng. Tim đột ngột giật thót lên một cái, ông bò xuống ghế bằng cả tay lẫn chân, lắp bắp, dưới nước á. Trong lòng Tần Phóng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vào tình cảnh lúc ấy, để dưới nước quả thật là an bài tốt nhất. Từ xưa đến nay, bên Tây Hồ dù chiến tranh liên miên, nhà cửa cư dân mấy phen thành phế tích, nhưng chưa ai từng nghe nói, có khi nào nước Tây Hồ bị rút cạn đi cả. Bức họa treo trong phòng của ông cố Tần Lai Phúc, nếu thật sự là từ tay của Bạch Anh mà ra. Như vậy nó có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Thời đấy bên Tây Hồ không hề có tháp Lôi Phong nào, làm như thế cũng chứng tỏ, trong khắp thiên hạ đấy chính là nơi chôn cất độc nhất vô nhị. Tuyết trắng mù mịt, cảnh tượng hoang tàn. Hoàng hôn soi bóng nước, sương phơi trên đỉnh. Khi đó là thời điểm đầu đông, bên Tây Hồ tuyết đã rơi lất phất. Ánh tà dương ngả về Tây, nước chảy xuôi dòng, bóng tháp to lớn in trên mặt hồ. Trong hàng vạn hàng nghìn tọa tiêu, Bạch Anh đã chọn đúng điểm này. Đó chính là bóng của đỉnh tháp Lôi Phong kia. Nếu xét theo góc độ thì phải biết tháp Lôi Phong trên bờ kia cao bao nhiêu, vị trí hình học tương ứng ra sao. Đúng ra thì bức tranh kia cũng không phải tả thực. Thực tế phía sau tháp Lôi Phong còn có đường núi chạy nhấp nhô. Mà trong bức tranh của ông cố theo ấn tượng của Tần Phóng, thì xung quanh tháp Lôi Phong lại trống hơ trống hoác, cả dòng sông chia cắt bố cục bức tranh ra làm hai. Nói cách khác, tuy thơ nói rằng hoàng hôn soi bóng nước, nhưng vị trí thật sự mà bức tranh mô tả cũng hoàn toàn không phải là trên núi Tịch Chiếu. May mà Bạch Anh thông minh còn để lại một tấm ảnh khác, là ảnh gia đình Tần Lai Phúc chụp trước cây cầu gãy, điều này đã giúp khoanh vùng được phạm vi du hồ của họ. Trong những di vật ông cố để lại, ngoại trừ quyển nhật ký ghi chép khi rảnh rỗi, chỉ có hai thứ là nhắc về Bạch Anh. Một bức tranh và một tấm ảnh, tưởng như ngẫu nhiên nhưng bây giờ xem lại, có lẽ là có thâm ý khác. Tư Đằng bảo anh về nhà cũ lấy bức họa, vậy thì xem ra cô cũng đã nghĩ đến điểm này rồi. Trời dần sáng rõ, Nhan Phúc Thụy như vừa nghe phải thiên thư sấm truyền. Vốn trước đấy còn định bàn luận thêm về sự tích Pháp Hải hấp hối ở Kim Sơn Tự, lúc này chỉ có thể sững sờ thốt ra một tiếng, ồ. Dường như trong vở kịch này Nhan Phúc Thụy đã bị mất vai diễn, chiếc lá vàng trên cây trao nghiêng rơi xuống, sượt qua chóp mũi ông, rồi mới lại phiêu diêu đáp xuống mặt bàn. Ông bỗng có cảm giác quạnh hiu, buột miệng nói, mùa thu đến rồi. Tần Phóng đáp, ừ. Cuối cuộc đối thoại, hai người quay sang nhìn nhau một cách kỳ lạ, sau đó thì gần như là đồng thời nhảy dựng lên. Xuân về hoa nở, ngày hè mới chớm, đây chính là lúc cây cối xanh ngát, sao lại là mùa thu gì được. Tần Phóng ngẩng đầu, thấy lá trên cây đều đã úa tàn, lay động lao sao trong gió sớm. Nhìn khắp xung quanh mình, trong lòng anh chợt kêu khổ không thôi. Không chỉ là khu khách sạn họ ở, mà những vùng lân cận, hay xa hơn một chút, thậm chí là cây xanh ở hai bên đường đều gần như héo vàng chỉ trong chớp mắt. Mấy loại cây cỏ được trồng trong chậu đều bình thường, nhưng những cây sống trực tiếp cắm rễ xuống đất thì toàn bộ đều bị héo úa chết rũ. Cứ như thể trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thì cảnh vật xung quanh đã gặp phải một cuộc tàn sát trong thầm lặng. Nhan Phúc Thụy chạy ra cổng, mấy phút sau lại hổn hển chạy về, khoa tay múa chân tả cho Tần Phóng, trong phạm vi 200-300 mét, cả đám cây cối đều héo tàn, chết như dạ ấy. Xa hơn nữa thì còn bình thường, nhưng lấy chỗ chúng ta làm tâm thì, việc này. Nói đến đây, bỗng nhiên ông dè dặt hạ giọng xuống, không phải là có liên quan đến tiểu thư Tư Đằng đấy chứ? Tần Phóng bất đắc dĩ hỏi ngược lại, ông nghĩ sao? Lúc Tần Phóng lái xe rời đi, thấy hai bên đường đã tập trung không ít người hiếu kỳ đang vội vàng chụp ảnh, rồi xì xào với nhau. Qua kính chiếu hậu, anh thấy bóng dáng Nhan Phúc Thụy đang nơm nớp lo sợ đứng ở cửa khách sạn càng ngày càng xa. Khi đưa Tần Phóng ra xe, ông đã dặn dò ít nhất 3 lần với vẻ mặt của kẻ có tật giật mình. Tần Phóng, cậu mau mau quay trở lại đấy, nếu không cảnh sát mà đến hỏi thì tôi không biết phải nói thế nào cả. Tần Phóng giờ khóc giờ cười, anh không cho rằng chuyện cây cối héo rũ sẽ kinh động đến cả cảnh sát. Mà cho dù là kinh động đến thật đi nữa, cũng chả ai buồn tra đến chỗ ông đâu. Nhà cũ vẫn như lúc ban đầu. Bức tranh treo trên tường kia, lúc trước anh xem chỉ thấy lối vẽ vụng về, tài nghệ bình thường, bây giờ xem lại thì trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Tần Phóng cẩn thận cuộn bức tranh lại, nhân tiện cũng lấy quyển nhật ký của ông cố theo. Khi trở về đã là buổi chiều, Tần Phóng không về thẳng khách sạn mà lái xe vòng quanh Tây Hồ. Đỗ xe lại, một mình anh đi dạo bên hồ thật lâu. Cả đoạn đường này có lúc yên tĩnh, có khi náo nhiệt, anh ngồi xuống một chiếc ghế ngắm cảnh bên hồ, từ từ dở quyển nhật ký ra xem. Rất nhiều câu chữ giờ đọc lại thấy thổn thức khôn nguôi. Ví dụ như chuyện ông cố đi dự tiệc trăm ngày của đứa bé con một người đồng hương, niềm hâm mộ toát ra từng câu chữ, là vì khi đó bà cố mãi vẫn chưa có con ư. Lại ví dụ viết về hồi ông nội còn bé, rất bướng bỉnh, ông cố tức giận muốn trách phạt nhưng nhiều lần do dự, không nỡ xuống tay, là vì rốt cuộc không phải ruột thịt nên trong lòng còn có sự kiêng dè sao. Chật vật đọc hết thì trời đã ngả hoàng hôn, ánh chiều tà ấm áp soi lên người làm cho anh thư thái. Tần Phóng tựa hẳn lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng người nói dần dần tĩnh lặng, thỉnh thoảng có thuyền trôi qua, tiếng mái chèo khua nước róc rách. Ông chủ Tần, ông chủ Tần. Tiếng gọi dồn dập bỗng vang lên, Tần Phóng giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện xung quanh trời đã tối đen. Giọng người kia vẫn còn tiếp tục gọi, ông chủ Tần, ông chủ Tần. Tần Phóng ngồi thẳng dậy, chần chờ rồi đi xuống bậc thang. Tây Hồ vào đêm có cảm giác lạnh lẽo rờn rợn. Tối nay thật lạ, thậm chí ngay cả đèn trang trí cũng không thấy bật sáng. Tiếng bước chân lạch bạch vang lên, có một người đàn ông hơi béo đội mũ da, khoác một chiếc áo ngoài màu đen cũ kỹ, khiêng theo một chiếc dương vội vàng đi đến gần. Mà ngay bên dưới bờ sông đang neo một chiếc thuyền có mui. Có lẽ trời mới mưa nên nhìn mui thuyền đen nhánh bóng loáng, người cầm lái giơ chiếc đèn bão nhỏ lên, ló đầu ý ới, ông chủ Tần, ông chủ Tần. Tim Tần Phóng đập loạn thình thịch, anh nhấc chân đi lên boong thuyền, chiếc thuyền nhỏ chìm xuống theo quán tính. Không đúng, không phải là vì anh, mà là vì Tần Lai Phúc vừa vén vạt áo ngoài, vịn tay người cầm lái bước xuống. Trời lạnh thế này mà toàn thân Tần Lai Phúc nóng hừng hực, thuận tay cởi chiếc mũ ra xuống quạt gió, vừa quạt vừa hỏi người lái thuyền, người đâu? Tìm được chưa? Trong mui thuyền có hai người ló đầu ra, người lái thuyền nói, ông chủ Tần, tôi làm việc thì ông cứ yên tâm. Hai người này giỏi bơi lặn nhất, có điều họ không muốn lấy tiền giấy, mà lấy tiền đúc bằng bạc. Thuyền lắc lư đi đến giữa Tây Hồ. Dòng nước tối đen theo mái chèo khua động mà hiện lên ánh bạc lấp lánh. Tần Lai Phúc ôm chiếc dương gỗ kia ngồi trên con thuyền ba lá, nói, đã chuẩn bị đồng bạc mệnh giá to hết cả rồi. Cũng không biết qua bao lâu, chiếc thuyền dừng lại, người lái thuyền khẽ nói, là chỗ này, không sai đâu. Hai người kia cởi áo bông bên ngoài xuống, lộ ra bộ đồ ngắn bó sát, lại ném một chiếc neo sắt nối liền với dây xích lớn từ trong thuyền ra, thả xuống nước dọc theo mép thuyền. Dây xích sắt va chạm với thân thuyền kêu loảng xoảng. Người lái thuyền khoanh tay nhìn xung quanh, sâu nhể. Vừa nói đến đấy, chiếc neo sắt đã nhanh chóng chạm đáy hồ. Hai người kia phun nước bọt vào lòng bàn tay rồi trà sát, một người ôm dương gỗ, Một người khác cầm sẻng, lần lượt theo dây xích lặn sâu xuống nước. Người lái thuyền dặn dò, phải nhanh lên đấy, động tác nhanh một chút. Hai người rất nhanh đã mất hút, vòng sóng cuối cùng tan đi trên mặt nước. Người lái thuyền ngồi trên thuyền với Tần Lai Phúc, nhét thuốc lá vào ống tẩu, ông yên tâm đi, hai người này lặn giỏi lắm, ở bên dưới có thể. Lời còn chưa dứt, dây xích sắt bỗng rung lắc kịch liệt, bề mặt nước nổi lên một bong bóng khổng lồ, sóng hồ vỗ mạnh vào mạn thuyền. Người lái thuyền và Tần Lai Phúc bị hất ngã vào trong khoang. Tần Phóng đứng không vững, ngã khỏi thuyền rơi vào trong nước. Khoảnh khắc ấy anh nghe thấy người lái thuyền gào lên, chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tần Phóng choàng mở mắt ra, ánh tà dương đang ửng sáng lên nơi viền núi, phong cảnh trên bờ và bóng soi dưới mặt nước lấp lánh sáng chói, chính là thời điểm hoàng hôn soi bóng nước, kia. Chuyện audio, bán yêu từ đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 76. Chương 5. Lúc anh quay lại khách sạn, trời đã tối đen, Nhan Phúc Thụy đang ngồi trong phòng bếp xì sụp hút mì tôm, nghe thấy tiếng động, tay vẫn còn nắm đôi đũa. Đi ra ngoài, rồi tựa vào khung cửa vẫy tay rối rít với Tần Phóng, Tần Phóng, Tần Phóng, mau đến đây. Tần Phóng còn tưởng rằng Tư Đằng đã xảy ra chuyện gì, lại gần rồi mới biết là không phải. Nhan Phúc Thụy chỉ xuống dưới chân nói, cậu nhìn mặt đất mà xem. Mặt đất làm sao? Ướt nhèm, vừa có mưa hay sao? Nhan Phúc Thụy cũng không đợi cho Tần Phóng đoán, tôi tưới nước đấy, một ngày tưới 4-5 lần. Cậu không biết đâu, sau khi cậu đi được một lúc, đất trong vườn bắt đầu nứt nẻ giống như là hạn hán vậy. Tôi vội vàng mang chậu đi hứng nước, bao nhiêu nước như thế đổ ào xuống nhưng lại bị thấm hết chỉ trong nháy mắt. Hấp thụ nước đến như thế, cộng thêm tình trạng thực vật xung quanh đều như gặp hạn, chẳng lẽ Tư Đằng đang cố gắng hấp thu dưỡng chất trong đất sao? Tần Phóng thoáng bất an. Tình hình lần này của Tư Đằng xem ra nghiêm trọng hơn lúc trước, mà kiểu này dường như không đơn giản là vì cô vận dụng yêu lực quá mức. Nhan Phúc Thụy vẫn đang lải nhải, cậu biết không, đài truyền hình cũng đã đến đấy. Lúc MC kia vênh mặt đứng ngay ở trước cửa nhà chúng ta. Nói đến cái gì mà vấn đề môi trường đáng để toàn xã hội quan tâm. Nếu không phải lúc ấy tôi đóng cửa nhanh thì họ đã lao vào phỏng vấn tôi luôn rồi. Ôi, Tần Phóng, Tần Phóng. Tần Phóng như không nghe thấy, đi vòng qua ông hướng thẳng vào phía trong. Nhan Phúc Thụy cũng chẳng còn hơi sức mà oán thán nữa, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, thấy lớp phía trên vừa rồi còn ẩm ướt giờ đã lại dần dần chuyển thành khô rang, xem ra lại phải đi tưới nước lần nữa rồi. Tối đó, Tần Phóng ngủ không ăn giấc. Mơ thấy rất nhiều giấc mơ hỗn loạn, tất cả đều là những cảnh tượng rời rạc. Có khi anh mơ thấy mình trèo lên sân khấu Lê Viên nhìn ra xung quanh, trên sân khấu lúc ấy vô cùng náo nhiệt. Giữa đủ những vai hát sướng, đọc thoại, múa may, đánh võ và ánh đèn sân khấu chập chờn bỗng hiện ra bóng dáng của Tư Đằng. Có khi anh lại mơ thấy con thuyền mui đen dạo quanh hồ trong đêm tối, nó lắc lư khiến anh thấy khó chịu, nằm nhoài trên mép thuyền muốn nôn. Sau đó anh thấy từ dưới mặt nước thấp thoáng hiện lên một gương mặt trắng bệch, giống hệt với Tư Đằng. Khi anh tỉnh lại, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, đã là nửa đêm nhưng phía nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Tần Phóng lần tìm nút công tắc ở đầu giường. Cửa phòng hơi hé, anh cúi đầu nhìn thì thấy được trên mặt sàn có in dấu chân bùn. Anh sởn cả gai ốc, nhưng nghĩ kỹ lại đoán là Tư Đằng. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn không ngừng, anh ngồi trên giường hồi lâu mới phát hiện ra một điều là, dấu chân không phải đi thẳng về phía phòng tắm luôn. Hướng dấu chân là từ cửa đi đến giường, rồi mới từ giường đi về phía phòng tắm. Tư Đằng nhìn anh ngủ sao? Tại sao lại nhìn anh làm gì? Không biết cô đã nhìn bao lâu nhỉ? Tần Phóng thảng thốt, mãi đến khi có tiếng lục đục vang lên sau cửa phòng tắm, anh mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng xuống giường. Tư Đằng mặc áo choàng tắm, vừa đi ra ngoài vừa dùng khăn khô để lau tóc. Cô thấy Tần Phóng đứng đó nhưng dường như không hề bất ngờ chút nào, chỉ hỏi một câu, tỉnh rồi à? Vẻ mặt cô thản nhiên, cũng không nhìn ra được khí sắc của cô tốt hay xấu. Tần Phóng hơi lo lắng, thân thể cô có khá hơn chút nào không? Tư Đằng đi đến sofa ngồi xuống, tiện tay vứt cái khăn ướt qua một bên. Đừng nói là tốt, nếu như vẫn không tìm được Bạch Anh, có khi còn tệ hơn nữa kìa. Câu nói này của cô đã nhắc nhở Tần Phóng, anh vội vàng đem bức họa đã mang về ra cho Tư Đằng xem. Quả nhiên Tư Đằng nhanh chóng nhìn ra được điểm mấu chốt trong đó, xung quanh không có viền núi, vị trí của tòa tháp trong bức tranh này cũng không phải là ở trên núi Tịch Chiếu. Tần Phóng gật đầu. Trên Tây Hồ, vị trí mà không có dãy núi chỉ tập trung về một phía, nếu như đem so với tấm hình của ông tôi, thì phạm vi có thể sẽ được khoanh vùng nhỏ hơn. Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể xác định được khu vực chung chung, mà không thể tìm ra được địa điểm cụ thể. Anh nói xong lại do dự rồi mới kể ra giấc mơ lúc ngồi bên Tây Hồ, cho cô nghe. Tư Đằng suy ngẫm một hồi, bỗng cười lên, không có địa điểm cụ thể nào đâu, tôi nghĩ rằng, cho dù là ông anh, Tần Lai Phúc năm đó cũng không biết chính xác nơi chôn hài cốt của Bạch Anh. Tần Phóng phản bác lại theo bản năng, Thế nhưng năm đó là một tay ông tôi lo liệu hậu sự cho cô ta mà. Ngay cả ông tôi mà cô ta cũng không nói cho biết, hay lẽ nào sau khi ông tôi chôn cô ta xong rồi, hài cốt của cô ta tự leo ra, đi đổi một mộ phần khác cho mình chắc. Tư Đằng nhìn Tần Phóng, đừng cứ mở miệng là nói cô ta, cô ta, cô ta. Đó là bà cố của cậu đấy. Tần Phóng tức giận, Tư Đằng cũng không buồn nhìn anh, từ từ cuộn bức tranh kia lại. Có đôi lúc, nếu muốn biết Bạch Anh định làm gì, sẽ làm gì thì lại phải dựa trên suy đoán của tôi. Bởi vì theo một góc độ nào đó, Bạch Anh cũng chính là tôi, phần lớn ý nghĩ và cách làm của chúng tôi khá giống nhau. Nếu là tôi không thể cứ nói cho Tần Lai Phúc biết nơi chôn cất thật sự của mình được. Tần Lai Phúc lại còn không biết bơi, muốn mang hài cốt chôn sâu dưới nước thì phải thuê thuyền, còn cần thuê cả người bơi lặn giỏi. Thế thì chẳng hóa ra là đi chiêu cáo khắp thiên hạ sao? Lỡ như lộ ra ngoài, hoặc là dẫn dụ kẻ trộm mộ đến, thì giữ bí mật gì được nữa? Cho dù Bạch Anh không phải Tào Tháo, không xây được cho mình 72 ngôi mộ giả, nhưng cũng nhất định không an bài qua loa như vậy đâu. Cho nên, dù trên thực tế cô ta chỉ cho Tần Lai Phúc biết vị trí trên mặt nước trước đó, thì đó cũng không phải là địa điểm chôn cất thật sự. Giống như bức tranh mà cô ta đã để lại này, nó cũng chỉ dùng để khoanh vùng thôi. Khi đó mạng Bạch Anh đã bị Khưu Sơn chấn giết, hài cốt cô ta không thể tạo nên sóng gió gì được, chuyện dị thường xảy ra ở dưới nước chắc là do cô ta đã an bài trước đó rồi. Với lại, người phía trên có thể bảo toàn mạng sống, là vì họ vốn không biết nơi chôn cất thật sự, nhưng mấy người xuống nước thì chắc chắn phải chết. Đầu Tần Phóng như bị thứ gì đó lấp kín, thật lâu sau vẫn không thốt nên lời. Tư Đằng nói đúng, những sắp xếp của Bạch Anh đều móc nối với nhau chặt chẽ, không đến nỗi tới cửa ải cuối cùng lại làm qua loa cho xong chuyện được. Trong mơ, anh thấy hai người kia một người ôm chiếc dương, một người ôm theo sẻng, anh lại ngây thơ cho rằng chắc để đào một cái hố dưới đáy nước rồi chôn xuống, ý nghĩ này của anh có lẽ đã quá giản đơn. Vậy rốt cuộc là Bạch Anh đã an bài sẵn thứ gì ở dưới nước nhỉ? Lòng anh còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hiển nhiên Tư Đằng không có ý định cùng anh nghiên cứu, tối mai tôi sẽ đến chỗ đó, xuống nước thăm dò nơi chôn hài cốt của Bạch Anh xem sao. Hai người muốn đi cùng hay không thì tùy, nếu không muốn thì cứ ở khách sạn chờ tôi là được. Tim Tần Phóng giật thót lên một cái, tối mai luôn hả? Nhanh vậy sao? Tư Đằng điềm nhiên trả lời, còn chần chừ nữa thì sợ rằng, tôi sẽ bị yêu lực của Thẩm Ngân đang hành hạ đến chết mất thôi. Quả nhiên thân thể bắn yêu và yêu lực kia bài xích lẫn nhau, làm hao tổn nguyên khí của Tư Đằng nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Vì vậy mà Tư Đằng mới nôn nóng mong tìm được Bạch Anh để hợp thể ư. Tần Phóng mua một chiếc cano bằng phao, gấp lại đặt vào thùng xe sau, cái này nếu bơm đầy hơi lên có thể ngồi được những 4 người. Khu Tây Hồ nói chung không cho phép xuống hồ tự do thế này, nhưng Tần Phóng cũng lười đi nghe ngóng. Dù sao lúc nửa đêm lặn xuống hồ, nếu bị phát hiện thì cứ thế mà bỏ chạy thôi. Tốc độ cano không hề chậm, anh không tin đám bảo vệ có thể nhanh chóng điều động thuyền đuổi theo ngay được. Đến tối, Tần Phóng lái xe đến một góc vắng vẻ của Tây Hồ. Tầm nhìn từ vị trí này vừa khéo là quay lưng vào tháp Lôi Phong, mặt thì hướng ra vùng hồ xa xa. Tuy nơi đây đã được khai thác nhiều nên khá náo nhiệt, nhưng nếu tạm bỏ qua khu vực mới xây cất này thì trông toàn thể cũng khá giống với bờ sông trơ trụi trong tranh kia. Nhan Phúc Thụy xách cái túi vải bạt từ ghế sau xe xuống, chiếu theo thứ tự lắp ráp từng mảnh một vào với nhau. Tư Đằng cầm lấy bức tranh, lúc đi lúc dừng dọc bờ sông, rồi lại gọi Tần Phóng đến, khoanh vùng mặt nước. Tần Phóng biết có lẽ đây sẽ là nơi bỏ neo, anh nhìn khoảng cách nơi đó với bờ sông, rồi quay lại hỏi Tư Đằng, chỉ cần đưa cô đến đó là được à? Còn cần chúng tôi làm gì nữa không? Tư Đằng thoáng nhìn anh một cái rồi quay đầu lại phía Nhan Phúc Thụy, không cần. Tần Phóng lại hỏi, chúng tôi quay về, còn cô thì sao? Cũng khó nói. Lòng Tần Phóng bất chợt trùng xuống, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Một lát sau, anh lại nghe thấy Nhan Phúc Thụy đang ý ới gọi mình từ phía sau, Tần Phóng, Tần Phóng. Phải ráp 3 mảnh thuyền với nhau trước hay là bơm hơi trước vậy? Tư Đằng nhắc anh, Nhan Phúc Thụy đang gọi cậu đấy. Tần Phóng đành đi đến giúp Nhan Phúc Thụy lắp ráp. Lòng dạ anh vẫn rối bời nên nói năng lộn xộn. Dần dần Nhan Phúc Thụy cũng nhận thấy anh không bình thường, đưa tay vẫy qua vẫy lại trước mặt anh, Tần Phóng, Tần Phóng. Tần Phóng nói chuyện theo bản năng, tiểu thư Tư Đằng xuống dưới rồi sẽ hợp thể với Bạch Anh. Nhan Phúc Thụy đáp, tôi biết rồi. Trong việc này ông không phản ứng mạnh như Tần Phóng, hợp thể là chuyện tốt mà. Bây giờ tiểu thư Tư Đằng vẫn đang khó chịu còn gì. Sau khi hợp thể rồi sẽ tốt thôi, mà rồi cô ấy sẽ càng lợi hại hơn, sau này không ai dám bắt nạt cô ấy nữa. Chỉ có điều, Nhan Phúc Thụy thở dài nói tiếp, chỉ có điều cô ấy đừng có trở nên hung dữ là được. Cái cô Bạch Anh kia vốn dữ dằn hơn tiểu thư Tư Đằng nhiều. Tần Phóng im lặng một lúc, ông cũng linh cảm thấy có thể sau khi hợp thể Tư Đằng sẽ đổi khác sao. Nhan Phúc Thụy nói, đó là đương nhiên rồi. Bạch Anh giống như một cốc trà đường, tiểu thư Tư Đằng là một cốc nước trắng. Hợp thể rồi thì trà đường và nước trắng sẽ hòa lẫn vào nhau, không còn ngọt như cũ nhưng cũng chẳng nhạt nhẽo nữa. Ông vừa nói vừa cúi đầu xuống xiết ống van vào, vì vậy chỉ cần hợp thể xong thì tiểu thư Tư Đằng chắc chắn sẽ thay đổi. Tần Phóng. Ông Lơ đã ngẩng đầu lên, thấy Tần Phóng đã biến đâu mất rồi. Tư Đằng nghe thấy tiếng bước chân rồn rập phía sau, biết là Tần Phóng nên cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi, có việc gì không? Tần Phóng dừng bước ngay sau lưng cô, giọng nói lẫn giữa nhịp thở hổn hển. Tư Đằng, tôi nhớ ngày trước có lần cô nhắc đến mơ ước, cô nói muốn trở lại làm yêu quái lần nữa. Tư Đằng ừ một tiếng, vậy thì sao? Tại sao cô lại muốn trở về làm yêu quái lần nữa? Đem vấn đề này ra bàn thì thật là ngớ ngẩn và buồn cười. Tư Đằng mất kiên nhẫn, không phải cậu cũng muốn trở lại làm người hay sao? Ai ai chả muốn trở về chính mình thuở ban đầu, chẳng có lý do vì sao cả. Tim Tần Phóng chợt đập rộn rã, cô nói muốn trở về làm chính mình, vậy tôi hỏi cô, liệu cô có trở lại đúng bản chất của cô được hay không? Tư Đằng quay đầu nhìn anh, là ý gì? Tần Phóng hít thật sâu, ý của tôi là, thật ra cô chưa hề sống đúng bản chất của mình. Anh không để ý đến sắc mặt của Tư Đằng đang dần dần trở nên khó coi, vẫn lấy can đảm nói tiếp, lúc đầu cô biến thành tinh là do Khưu Sơn thúc đẩy. Ông ta cho cô một cái vỏ, khi đó cô đâu phải là Tư Đằng, chỉ là con rối do Khưu Sơn điều khiển thôi. Vất vả lắm mới thoát khỏi Khưu Sơn, cô lại vì Thiệu Diễm Khoan mà phân thể với Bạch Anh. Sau khi sống lại, mỗi một việc cô làm đều là những chuyện mà Bạch Anh mong muốn, có thể nói, thật ra cô đang giúp hồi sinh lại Bạch Anh mà thôi. Cô căn bản chưa bao giờ sống là chính mình, nói gì đến chuyện trở về làm chính mình được cơ chứ. Tư Đằng gằn từng chữ, Tần Phóng, tôi đã từng nói với cậu, theo một góc độ nào đó, Bạch Anh chính là tôi. Tần Phóng vẫn kiên quyết, cô cảm thấy hai người là một sao. Nếu như vậy, tại sao cô ta muốn gả cho Thiệu Diễm Khoan, còn cô thì không? Tại sao những âm mưu xảo trá cô ta kiên nhẫn bày ra còn cô lại không nghĩ ra, được? Lối suy nghĩ và cách làm chẳng hề giống nhau chút nào, ai bảo hai người chính là một hả? Cô muốn trở về làm chính mình ư, Tư Đằng, chỉ có lúc này đây cô mới đang thật sự là mình thôi. Sắc mặt Tư Đằng trở nên trắng bệch, Bạch Anh và tôi vốn là một thể, chỉ là ngẫu nhiên mà tách ra. Xét về tình về lý cuối cùng vẫn phải hợp về làm một mới đúng. Tần Phóng bất chấp, một chậu nước xối xuống đất rồi coi như đã đổ bỏ đi, có lý nào còn có thể thu về thành nước sạch một lần nữa. Con người luôn tiến về phía trước, chẳng ai lại giật lùi lại cả. Hai người đã phân thể, chứng tỏ ý trời đã sắp đặt phải như vậy. Còn nếu đã nói về tình về lý, thực ra chuyện Khưu Sơn cưỡng ép thúc đẩy cô biến thành tinh đã là nghịch ý trời, mọi chuyện vừa bắt đầu vốn đã không hợp tình hợp lý rồi. Nếu cô vẫn còn muốn hợp tình lý triệt để, thì tốt nhất nên biến trở lại làm cây bạch đằng đi. Nhan Phúc Thụy đang cắm đầu cắm cổ dẫm thử lên chiếc phao đã được bơm hơi căng phồng, bỗng nghe thấy tiếng rơi xuống nước vang ẩm bên tai. Lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy trời thì tối như mực, mặt hồ cũng đen ngòm, hình như còn đang nổi bong bóng, nhưng vì đột ngột quá nên chưa thể nhìn kỹ ra được. Nhìn lại phía trên bờ, vốn là Tần Phóng và tiểu thư Tư Đằng vẫn đứng chung, thì giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Tư Đằng. Tần Phóng đã đi đâu mất rồi? Ông nghi ngờ nhìn cô. Cô cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn lại. Nhan Phúc Thụy đành rụt cổ cúi đầu, lòng ôm mối nghi ngờ, tay tiếp tục siết ốc. Một lúc sau, khi đi ngang qua ông, Tư Đằng hơi khựng lại, đột ngột hỏi một câu, Tần Phóng có biết bơi không? Nhan Phúc Thụy không dám chắc, có biết, không à? Tần Phóng như vậy, chắc là cũng, có biết nhỉ? Chưa dứt lời, ánh mắt ông đã bất chợt bị thứ gì đó ở phía xa xa trên mặt hồ thu hút. Sau khi im lặng một giây, vẻ hồng hào trên mặt ông mất dạng. Giọng trở nên run rẩy, gọi cô, tiểu thư Tư Đằng. Tư Đằng đang đứng quay lưng về phía mặt hồ, nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt của Nhan Phúc Thụy, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Sao thế? Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 77. Chương 6. Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp trả lời, thì trên mặt nước phía xa xa vang ầm lên một tiếng. Tư Đằng cảnh giác, quay đầu lại nhìn. Không thấy có gì to lớn khác thường trên hồ cả, vẫn yên tĩnh như mặt gương, nhưng đó mới là điểm không hợp lý. Tần Phóng vẫn còn đang ở dưới nước, dù không biết bơi đi nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lúc mới rơi xuống vốn, vẫn có khả năng ngoi lên mặt nước vẫy, đạp vài cái cơ mà. Thế nhưng bây giờ đâu mất rồi? Tư Đằng bước hai bước về phía hồ nước, ánh mắt tìm tòi lướt trên mặt hồ đen ngòm, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Nhan Phúc Thụy lắp ba lắp bắp miêu tả lại cảnh tượng mình mới thấy. Cũng không biết cái thứ tôi nhìn thấy có phải Tần Phóng không, nhưng chắc chắn là, tóm lại là có một người, trước tiên ở giữa không trung. Giữa không trung à? Nhan Phúc Thụy gật đầu khẳng định, đúng, giữa không trung có một thứ trông như sợi dây thừng, nó treo một người lơ lửng, sau đó lôi xuống. Tiếng ầm kia chính là lúc người nọ bị lôi xuống nước, tiểu thư Tư Đằng, liệu đó có phải là Tần Phóng không? sao Tần phóng lại? Ông vốn muốn hỏi sao Tần phóng lại ở trong nước thế, nhưng còn chưa nói xong thì mắt bỗng hoa lên, khi nhận thức ra được chuyện gì đã thấy Tư Đằng nhảy vào trong nước rồi. Giống gì nhỉ? Giống một con cá nháy mắt đã lặn sâu xuống, gần như là rẽ nước mà tiến lên. Nhan Phúc Thụy cảm thấy dưới đáy hồ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng mà cụ thể đó là chuyện gì thì không rõ vì mọi việc chỉ trong tức tốc, ông chỉ kịp nhìn thấy từng con sóng to chợt sáng lóe lên như tia chớp, còn lại thì không thấy gì khác cả. Tần Phóng vốn bị Tư Đằng đẩy xuống nước. Trước khi nói ra những lời như thế, tuy anh đã chuẩn bị tâm thế sẵn, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cùng lắm là bị mắng xối xả hoặc là cho ăn vài cái tát thôi. Độ sâu trung bình của Tây Hồ nghe nói chỉ khoảng chừng 2 mét, anh vừa ngã xuống nước đã suýt chạm đáy. Anh vốn biết bơi, nhưng kể từ khi Trần Uyển chết đuối thì đã không còn bơi lội gì nữa, vì thế lúc đầu hơi luống cuống. Tay chân vẫy đạp lung tung, ngón tay sượt qua lớp bùn dưới đáy hồ, dường như bắt trúng sợi dây thừng nào đó, không kịp suy nghĩ, anh đã nắm chặt lấy nó theo bản năng. Sau đó, nhờ quán tính, lại lợi dụng sức đẩy của bản thân mà nổi lên. Khi ngoi lên khỏi mặt nước, anh vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại phát hiện cái thứ anh đang cầm trong tay không giống như sợi dây thừng mà lại giống như dây mây. Dây mây ư? Gần như đúng lúc ý nghĩ này lướt qua tâm trí anh thì đồng thời sợi dây mây kia cũng đột ngột rút khỏi tay anh, uốn éo vài vòng trong nước rồi trói chặt cả ngực và bụng anh lại. Tần Phóng nghẹt thở, chỉ cảm nhận được sức mạnh bên dưới đẩy phăng anh lên, cả cơ thể anh vươn cao lên khỏi mặt nước. Trời đất như quay cuồng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại bị lôi xuống, nháy mắt liền chìm sâu vào nước. Nước hồ lạnh ngắt đột ngột tràn vào mũi, vào tai, mắt Tần Phóng tối đen, vùng vẫy muốn kéo dây mây đang trói quanh người ra. Trong cơn hoảng hốt anh vẫn cảm thấy nó quyết bám chắc không buông, đang điên cuồng kéo tuột anh về một phía khác. Đang lúc tuyệt vọng thì cơ thể đang bị kéo đi lại đột ngột dừng lại, có thêm một nhánh dây mây đã luồn tới từ phía ngược lại, cũng quấn quanh bụng anh. Bản năng Tần Phóng cảm thấy đây đúng là Tư Đằng, nỗi kinh hoàng dần dần được trấn áp xuống, anh không khỏi thở dài. Quấn tôi hết vòng này đến vòng khác như vậy không sợ xiết tôi nghèo luôn hay sao hả? Trong lúc anh còn đang bận suy nghĩ, Tư Đằng đã đến ngay bên cạnh. Vì ngâm trong hồ nước, Tần Phóng không mở mắt ra được. Anh cũng không nín thở thêm được nữa, miệng thở ra để bong bóng. Trong lúc mơ hồ, anh cảm nhận được lúc đầu Tư Đằng còn cố gắng rằng tháo cái dây mây đang quấn trên người anh nhưng không được. Điều này hiển nhiên làm cho cô cáu cực kỳ. Sau đó anh được một sức mạnh kéo lên trên, tai Tần Phóng ong lên, mũi cuối cùng cũng đã hít được không khí. Lòng cảm kích đến mức gần như rơi nước mắt. Anh vội vàng mở mắt ra nhìn, thấy cơ thể bị sợi dây mây treo cao vắt vẻo chừng 4-5 mét giữa không trung, vẫn còn đang bị sợi dây khác chúc chắc kéo xuống, lúc cao lúc thấp. Còn Tư Đằng đang ở cách mặt hồ chừng 2 mét, cố kéo anh lên trên. Tạm thời không bên nào chiếm được ưu thế, mãi một lúc sau, Tư Đằng thình lình ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi anh, trên xe có cơ điện không? Khi nãy cô nghĩ với sức của mình sẽ dứt đứt được dây mây bên dưới, nhưng thử mấy lần đều thất bại. Giờ chỉ hận không thể vung dao chém đứt nó luôn cho rồi. Nhưng mà ai lại mang theo cơ điện ở trên xe làm quái gì chứ? Tần Phóng đang định lắc đầu thì bỗng một ý nghĩa lóe lên. Ngay sau đó anh hướng về phía Nhan Phúc Thụy ở xa tích kia, câu nói này của Tư Đằng đã nhắc nhở Tần Phóng, anh bèn cố hết sức gào lên với ông, thuyền, mau lái thuyền đến đây. Nhan Phúc Thụy nghe thấy, ngay lập tức quay đầu chạy về phía chiếc cano bằng phao chưa được lắp ráp xong kia. Tần Phóng khàn giọng, cố gắng giải thích cho Tư Đằng. Chân vịt của cano là những lưỡi quạt xoắn ốc, có thể xoắn đứt dây mây. Nó nhanh hơn cơ điện nhưng vẫn phải đợi thêm một chút, chắc là còn chưa ráp xong. Tư Đằng ừ một tiếng, ánh mắt lại quét đến đáy hồ. Lát sau căn dặn Tần Phóng, tôi xuống đó xem thử, cậu cố chịu đi. Tần Phóng chưa kịp hiểu ra từ cố chịu, này là có ý gì thì Tư Đằng đã nhảy tõm xuống nước. Tần Phóng thầm kêu gay go rồi, còn không biết thứ gì đang ở bên dưới kia. Với yêu lực của Tư Đằng phải dốc hết sức cũng chỉ ở thế ngang nhau, thế thì anh phải cố chịu. Thế nào đây? Tích tắc sau, anh liền biết mình đã cả nghĩ rồi, từ thân dây mây đang kéo anh lên liền phân ra thêm vài nhánh dài, nhanh như chớp phóng lên quấn quanh gốc cây cổ thụ hoặc cột điện bên bờ hồ, nhằm tạo ra thế cân bằng trong thời gian ngắn. Nhưng Tần Phóng không thấy nhẹ nhõm được bao lâu. Bên dưới kia Tư Đằng mãi không có động tĩnh gì, đã thế lại còn thấy mấy gốc cây trên bờ bị nghiêng hẳn đi, có xu hướng bật gốc mà đổ luôn xuống. Tần Phóng sởn cả tóc gáy, hướng về phía Nhan Phúc Thụy ở xa xa mà gào lên, xong chưa vậy? Nhan Phúc Thụy khóc dở miếu dở trả lời anh, sắp xong rồi, nhưng mà Tần Phóng, tôi chưa thi bằng lái cano bao giờ cả, cái hướng dẫn lái thuyền đâu. Chết tiệt, cano thì cần quái gì bằng lái. Anh thấy không chỉ riêng cây cối, mà ngay cả mấy cây cột điện cũng đã có xu hướng sắp đổ xuống đến nơi. Lòng Tần Phóng nóng như lửa đốt, đừng tìm sách hướng dẫn nữa, cứ kéo dây khởi động, rồi điều khiển cần lái. Ông thử lần mò xem, thử nhanh đi. Trên Tây Hồ rộng lớn. giọng nói Tần Phóng vang vọng khắp như thế nhưng vẫn không thấy Nhan Phúc Thụy, có động tĩnh gì? Cái thể loại gì đây? Tần Phóng không có đèn pin trong tay, không thấy rõ được tình hình trên bờ như thế nào. Anh đành trơ mắt nhìn mấy gốc cây cổ thụ, và cột điện đang càng lúc càng nghiêng xuống một cách quái dị, tim anh hồi hộp như sắp sửa nhảy luôn ra ngoài lồng ngực. Trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, bên bờ đã vang lên tiếng động cơ cano nổ xình xịch, Tần Phóng mừng rỡ. Nhưng sự vui sướng chưa kéo dài được 5 giây đã bị tiếng gọi điên cuồng của Nhan Phúc Thụy dập tắt ngóm. Cứu, tôi, với, ới, y. Giây tiếp theo, bóng chiếc cano lao ra, nhưng hướng đến lại không phải là giữa hồ, mà quay trách lên trên bờ. Đây là ông muốn lái thuyền tự vận sao? Tần Phóng trố mắt chết sững, quên cả tình cảnh nguy hiểm của mình, gào to lên, kéo cần điều khiển ấy, rẽ đi, rẽ đi, rẽ đi. Chắc hẳn lúc này Nhan Phúc Thụy đã luống cuống tay chân, kéo rồi ấn lung tung tất cả các bộ phận ở chỗ điều khiển. May mắn là đúng lúc sắp đi đời thì thấy được chiếc cano đột ngột quay đầu. Từ chỗ Tần Phóng cũng có thể nhìn thấy Nhan Phúc Thụy bị hất tung lên. Một giây sau, chiếc cano đang vận hết tốc lực kia lao thẳng về phía anh. Tần Phóng sởn hết cả gai ốc, nhưng vẫn cố trấn an mình, hy vọng Nhan Phúc Thụy có thể điều khiển được chân vịt để cắt đứt dây mây xem ra rất xa vời rồi. Nếu đã thế thì thôi, cứ thô bạo lao đến làm đứt nó cũng được vậy. Không ngờ rằng, vẫn mang theo tiếng kêu cứu long trời lở đất của Nhan Phúc Thụy, chiếc cano hồn nhiên chạy vút qua cách nhánh dây mây kia cả mét, rồi hiên ngang lao vào trong bóng đêm phía xa, chỉ để lại vệt bọt sóng trắng xóa sau đuôi thuyền. Tần Phóng ngẩn tò te, hồi lâu sau mới có tiết gào lên, đừng có đi thẳng, ông vòng về đây đi. Lời còn chưa dứt thì người anh lại bất chợt rơi xuống. Một gốc cây đã bị kéo bật ngược gốc, sau khi thế cân bằng bị phá vỡ, mấy nhánh mây còn lại cũng không chống đỡ nổi. Tiếng đứt gãy liên tiếp vang lên, sức mạnh bên dưới liền vùng lên, Tần Phóng bị lôi phát xuống nước, chỉ kịp nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai. Lúc anh sắp rơi vào trong nước, mắt bỗng hoa lên, bất chợt nhìn thấy gương mặt Tư Đằng xuất hiện bên dưới. Đây không phải là ảo giác, thật sự đúng là Tư Đằng đang ngoi lên khỏi mặt nước với tốc độ cực lớn, cô thuận tay ôm lấy Tần Phóng, cứ thế vút lên cao. Tần Phóng kinh ngạc chốc lát, lúc hoàn hồn lại, anh cúi đầu nhìn xuống, thấy nước đang nhỏ giọt từ cơ thể hai người xuống tạo thành từng vòng sóng gợn. Trên mặt hồ, tiếng thét a của Nhan Phúc Thụy cùng với âm thanh động cơ cano cũng tiến đến gần, chiếc cano tiếp tục đánh vài vòng ở gần chỗ của hai người, ngay sau đó lại lao như xé gió về hướng khác rồi mất hút. Tần Phóng quả thật không đành lòng chứng kiến tiếp cảnh này, điều khiển cano thật ra rất đơn giản, chỉ có mỗi việc lái đúng phương hướng trước sau trái phải. Bình tĩnh một chút là có thể lái ngon lành rồi, rốt cuộc là khó ở chỗ nào chứ? Bên tai anh lại vang lên giọng nói yếu ớt của Tư Đằng. Nhan Phúc Thụy thích lái cano đến nghiện luôn rồi hả? Cuối cùng cũng toàn vẹn mà lên đến bờ, quả thật giống như là trải qua một cơn ác mộng. Nhan Phúc Thụy vừa vào bờ đã co ro, đầu tóc bị gió thổi rũ rượi, hất hết sang một bên trông rất buồn cười. Thật không biết cái lúc ông điều khiển chân vịt cano xoắn đứt được dây mây kia có phải đã được Thái Thượng Lão Quân nhập xác không nữa. Vì cả trước và sau thời điểm đó, ông đều phi ầm ầm đến mức người hay ma cũng chả dám nhìn, thần Phật phải tranh nhau chạy trốn mất xác. Tư Đằng cầm lấy đoạn dây mây bị đứt kia, nhìn thật kỹ, lại bảo Tần Phóng dọi đèn pin đến xem. Vừa nhìn vào chỗ bị đứt, giữa chất gỗ còn rỉ ra tia máu, tim Tần Phóng giật thót lên, đây là, do Bạch Anh hóa thân thành sao? Sao lại có máu được? Tư Đằng không nói gì, ra hiệu cho anh tiếp tục soi đèn, cô từ từ xé phần đầu bị đứt ra cho đến cuối đoạn dây mây. Đây, chỗ này. Tần Phóng cầm đèn pin soi gần hơn nữa, chỗ mà Tư Đằng chú ý đến dường như không có gì đặc biệt cả. Chỉ là màu sắc chỗ đó nhìn thẫm hơn những chỗ khác một chút, nhìn lướt qua còn tưởng rằng được thứ gì đó bao bọc. Tư Đằng nói, đây là một dây mây, sau khi bị đứt ra đã được nối liền lại. Tần Phóng mơ hồ, đây là do Bạch A Như. Nhưng đứt rồi lại nối liền, liệu có nguyên nhân gì đặc biệt không? Tư Đằng dường như đã hiểu rõ tất cả, cậu còn nhớ lúc cậu ngồi ở bên Tây Hồ, mơ đến chuyện có liên quan đến Tần Lai Phúc không? Lúc đó ông ta mang theo một chiếc dương đấy. Tần Phóng gật đầu. Nhớ chứ, sau đó tôi còn kể lại cho cô nghe mà, có vấn đề gì sao? Không phải cô nói đó là khi ấy ông cố tôi chôn cất Bạch Anh à? Tư Đằng cười khẩy, tôi còn nói rằng chiếc dương đó làm bằng mây nữa kìa. Dương mây ư? Tần Phóng thấy trong đầu mình như có hai hòn đá lửa quẹt vào nhau, tia lửa bỗng bắn ra tung tóe. Rất nhiều điểm tối tăm nhìn không thấu, phút chốc đã sáng bừng lên rõ ràng. Anh kích động đến lắp bắp, cho nên, dương mây. Tư Đằng gật đầu. Tôi đã từng nói Bạch Anh cực kỳ cẩn thận với việc chọn nơi chôn hài cốt của mình. Trước đó nhất định cô ta đã có sắp xếp, quả nhiên ngôi mộ thực sự của cô ta có đám dây mây sinh sống. Cô ta đã chia đám dây mây đó ra làm hai, một nửa cho sinh trưởng dưới đáy hồ, mà một nửa còn lại đem đi làm thành chiếc dương mây. Tim Tần Phóng đập thình thịch, mây có thể mọc nhánh rất dài, Vì vậy Bạch Anh chỉ cho Tần Lai Phúc địa điểm hạ táng, thực ra hoàn toàn không phải là chỉ rõ cụ thể nơi chôn hài cốt thật sự, chỉ là ở trong phạm vi đám dây mây có thể vươn tới, theo đúng sắp xếp tài tình của cô ta. Như vậy khi một nửa đám dây mây khác bắt đầu tiến vào nước, cả hai sẽ tìm lại hợp làm một. Mà hai người ôm chiếc dương xuống nước kia, không may gặp đúng lúc đáy hồ có biến cố, tình thế trở nên vô cùng hỗn loạn, hai người kia cũng tình cờ bị dây mây lôi theo xuống đáy, sau đó họ đã không quay lên được nữa đúng không? Tư Đằng trầm ngâm, không sai, có điều là, cô cười lên, trong kế hoạch của Bạch Anh, không có chuyện không may và tình cờ đâu. Hai người kia chắc hẳn cũng nằm trong kế hoạch cô ta rồi. Cô còn chưa nói hết, đã thấy Nhan Phúc Thụy đột ngột hét ầm lên. Khi nãy ông vốn đang nằm phủ phục ở trên bờ, lúc này lại bò bằng cả tay lẫn chân, lùi ra xa thêm mấy mét, nhanh nhẹn đến mức đáng khâm phục. Tần Phóng thở dài, đem quấn sợi dây mây đang rũ xuống trên mặt đất vào tay. Ông sao vậy? Ánh mắt Nhan Phúc Thụy cứ nhìn chằm chằm vào tay Tần Phóng, răng va vào nhau lập cập, giọng nói run run nhưng lại thốt ra với âm lượng ở xa mấy cũng có thể nghe rõ. Tần Phóng, cậu đừng cử động, đúng chỗ khi nãy cậu cầm ấy, mới vừa rồi tôi thấy, có con mắt vừa mở ra. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com, 78, chương 7. Tần Phóng giật bắn cả mình, không biết Nhan Phúc Thụy hoa mắt hay là thật. Lúc này anh vứt dây mây trong tay đi cũng không được, mà không vứt thì cũng chẳng xong. Tư Đằng bỗng nhận lấy dây mây từ tay anh, đưa lên mũi ngửi thử. Nhan Phúc Thụy thấy cô không hề sợ hãi, trong lòng cũng kiên định hơn một chút, lúc sau lại còn chần chừ nhích đến. Thấy Tư Đằng im lặng, Tần Phóng sốt ruột hỏi, có, mắt thật hả? Tư Đằng gật đầu, gốc đã bị xoắn đứt, chẳng khác gì đã chết, chắc mắt đã nhắm lại rồi. Khi nãy Nhan Phúc Thụy thấy có lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Giọng cô khá nhẹ nhàng. Mặt Nhan Phúc Thụy hơi nóng lên, cảm giác như mình vừa chuyện bé xé ra to. Vậy, tiểu thư Tư Đằng, dây mây như các cô còn có cả mắt à? Tư Đằng nhìn ông, cái gì mà có cả mắt, không phải lúc trước có tận hai người cùng xuống nước sao? Hai người, những bốn con mắt đấy. Nhan Phúc Thụy vẫn còn chưa hiểu, há hốc mồm ra, vẻ mặt đầy bối rối. Nhưng Tần Phóng bên cạnh thì sởn hết gai ốc lên, ý của cô là, mắt trên dây mây này chính là, của một trong hai người lúc xưa ôm dương mây lặn xuống nước à? Tư Đằng nói, phải. Rồi lại bổ sung, không phải tôi đã nói rồi sao, trong kế hoạch của Bạch Anh, không có ngẫu nhiên, tất cả đều đã được sắp xếp tốt. Đây là nơi chôn hài cốt của cô ta, đương nhiên là phải cẩn thận hơn gấp 120.000 lần rồi. Đám dây mây đương nhiên có chút linh tính, nhưng bản thể của Bạch Anh đã bị chấn giết, đám dây mây sinh trưởng ở đáy hồ này thì có thể tạo ra sóng gió gì được. Ngày tháng trôi qua lâu rồi cũng chẳng khác gì đám mây mục, mây chết. Cho nên trước khi linh tính của đám dây mây này tiêu tan hết, Bạch Anh phải tiêm cho chúng một liều thuốc trợ tim, giúp duy trì yêu tính. Đối với yêu quái, thúc đẩy ác khí cho yêu tính trong ngắn hạn không thể có việc gì khác hơn, là tàn sát nhân mạng. Tần Lai Phúc không xuống nước, ông nhất định sẽ an bài cho người giỏi bơi lặn xuống chôn dương mây. Bất kể là ông sắp xếp bao nhiêu người, chỉ cần có một thì giết một, có hai liền giết hai. Đêm hôm đó sẽ không có người nào còn sống lên được trên mặt nước, đêm giao thừa, dưới mặt nước âm u lạnh lẽo không thấy được địa ngục Tu La. Bốn con mắt được chia ra cho bốn đám dây mây nhỏ, chúng chính là kẻ trông mộ cho cô ta, cứ yên lặng nằm dưới đáy hồ, khi có chuyện khác thường sẽ đột ngột trở nên hung tàn, giết chết người hoặc vật cố ý đến gần hay có thể tạo ra sự uy hiếp. Thuận tiện còn dùng luôn máu tươi chăm bón cho đám dây mây dưới đáy hồ này, để chúng tiếp tục kéo dài hơi tàn. Tư Đằng tin với linh tính của chúng, không thể nào để lộ ra tung tích vào ban ngày được. Lần này có lẽ vì là đang đêm khuya cho nên lúc đối phó với Tần Phóng, mới lộ liễu ngoi lên khỏi mặt nước như vậy, bị Nhan Phúc Thụy nhìn thấy. Còn hai cái xác kia tất nhiên sẽ chôn cùng với hài cốt của Bạch Anh, sẽ bị đám dây mây làm đảo lộn. Bạch Anh cẩn thận đến mức không một khe hở, nếu có người thực sự tìm được nơi chôn cất đi nữa, khi mở mồ ra sẽ phải đối mặt với ba bộ hài cốt. An bài tỉ mỉ, tính toàn tường tận, mọi chuyện sẵn sàng, mỉm cười buông tay, cuối cùng trong lòng cô ta vẫn thoải mái đắc ý, lúc sắp chết còn nói lại với Khưu Sơn một câu sâu xa, tôi nhất định sẽ trở lại. Nhan Phúc Thụy nghe xong mà lòng lạnh toát, tiểu thư Tư Đằng, ý cô là, Bạch Anh ở dưới đáy hồ. Đã nhiều năm như thế, đám dây mây này còn từng giết người nữa hả? Ví dụ những người giống như Tần Phóng, vô tình đến gần đáy hồ ư? Nếu nói như vậy, bên cạnh Tây Hồ cũng phải có vài tin đồn sao? Ông cho rằng mắt của chúng để không à? Tuy hại người nhưng sẽ khá kín đáo, nếu thật sự làm kinh động đến người khác, tất nhiên nó sẽ im hơi lặng tiếng rất lâu, không tự động đi tìm phiền phức đâu. Tần Phóng lặng lặng lắng nghe cuộc đối đáp của Tư Đằng và Nhan Phúc Thụy, đến tận lúc này mới xen vào một câu, vậy Tư Đằng, cô vẫn còn muốn hồi sinh Bạch Anh sao? Nhan Phúc Thụy như được cảnh tỉnh, vội vàng phụ họa theo Tần Phóng, phải đấy tiểu thư Tư Đằng, Bạch Anh chết rồi mà còn hại người, nếu sống lại thì sẽ như thế nào đây? Hay là chúng ta đừng hồi sinh cô ta nữa đi? Sắc mặt Tư Đằng trở nên xa sầm, lạnh lùng ngắt lời ông. Trong suy nghĩ của ông, tôi nhất định sẽ không đấu lại được Bạch Anh phải không? Sau khi hợp thể tôi chắc chắn sẽ bị cô ta khống chế à? Nói xong cô cũng không đợi Nhan Phúc Thụy trả lời, quay người đi về phía bờ hồ. Nhan Phúc Thụy không buồn để ý đến cô làm gì, chỉ nhủ thầm trong bụng, cái cô Bạch Anh kia rõ ràng là lợi hại hơn mà. Đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy Tần Phóng hô to lên, Tư Đằng. Giọng nói Tần Phóng nghe ra có vẻ không ổn, Nhan Phúc Thụy ngẩng phát đầu lên, lúc này mới phát hiện Tư Đằng đã đi xuống hồ, mức nước đã lên đến ngang eo cô rồi. Tần Phóng định cất bước đi đến thì Tư Đằng lạnh lùng quát lên, không được đến đây. Anh thoáng sửng sốt, chỉ trong phút chốc ngỡ ngàng đó Tư Đằng đã lặn xuống, chớp mắt đã biến mất dưới mặt nước. Làn nước quanh co hướng đến giữa hồ, thoát cái đã không thấy đâu nữa. Nhan Phúc Thụy lắp bắp, tiểu thư Tư Đằng, đi hợp thể sao? Tần Phóng im lặng thật lâu, cuối cùng nghiến răng nói, lái thuyền. Âm thanh động cơ cano dần lắng xuống, chiếc cano dừng ngay giữa hồ trong ánh sáng mờ nhạt, dập dềnh theo sóng nước. Xung quanh im ắng đến mức khác thường, Nhan Phúc Thụy càng lúc càng thấy sợ, rõ ràng vẫn có thể trông thấy bờ hồ phía xa xa, nhưng còn vô vọng hơn cả việc bị vứt lênh đênh giữa Thái Bình Dương. Ông khuyên nhủ Tần Phóng với vẻ mặt ỉu xìu, Tần Phóng, chúng ta nên nghe lời tiểu thư Tư Đằng đi, không phải cô ấy đã nói không được đến đây sao? Tần Phóng quay lưng về phía ông, ngồi xếp bằng trên mũi thuyền, bình tĩnh, bất động. Một lúc lâu sau, bị ông lải nhải phiền quá, anh bèn đưa tay giật phát lấy phao cứu sinh trên cano, vứt qua cho ông, muốn đi thì ông cứ việc, tự mình thổi lấy đi. Nhan Phúc Thụy nắm chặt phao cứu sinh, hờn tủi nhìn Tần Phóng. Một lúc sau, cũng không biết ông thật sự muốn quay về hay là, tại ngồi trên cano nhàm chán quá mà lại phồng mang trợn má lấy hơi thổi phao thật. Thế là lúc ấy, trên mặt hồ chỉ còn nghe thấy tiếng thổi hơi đơn điệu đều đều vang lên, phù, phù, phù, phù. Lòng Tần Phóng rối bời, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mặt hồ nước phía trước mũi thuyền. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn mỗi ý nghĩ, liệu Tư Đằng đi lên có còn là Tư Đằng ban đầu nữa hay không? Thân thuyền đột nhiên bị chấn động. Lúc này Tần Phóng mới phát hiện ra sự bất ổn. Anh và Nhan Phúc Thụy cùng liếc nhìn nhau, tim hai người đều đập thình thịch, cũng từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển lại chỗ giữa thuyền. Hàm răng Nhan Phúc Thụy đánh lập cập, khẽ giọng hỏi Tần Phóng, là tiểu thư Tư Đằng sao? Tần Phóng lắc đầu, chắc là Bạch Anh. Vừa dứt lời thì mũi thuyền đã khẽ trầm xuống, dường như có một bàn tay vịn vào mũi thuyền, nhưng trong bóng tối nên không thấy rõ. Tần Phóng lại không dám chắc lắm, Nhan Phúc Thụy kia vẫn không ngừng thì thầm, không phải là tiểu thư Tư Đằng chứ? Có phải là cô ấy đã đánh với Bạch Anh đến mệt lả rồi nên không bò lên nổi không? Hay là, hợp thể xong rồi nhỉ? Ông vừa nói vừa nhặt chiếc đèn pin bên chân lên, run lẩy bẩy bật rồi dọi qua. Ánh đèn soi vào một bàn tay xương sẩu đen xì. Đầu Nhan Phúc Thụy như bùng nổ, ông đã sợ đến mức quên cả buông tay. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong đầu ông chỉ có một ý niệm, Bạch Anh. Là Bạch Anh chắc rồi. Tiểu thư Tư Đằng từng nói, hài cốt Bạch Anh đã bị thiêu đốt, xương bàn tay nám đen thế này ngoại trừ Bạch Anh ra thì còn ai vào đây nữa. Mũi thuyền lại đầm hẳn xuống, khiến Nhan Phúc Thụy và Tần Phóng đứng cũng không vững. Kèm theo màn bọt nước văng tung tóe, một bộ xương nám đen đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, vững vàng đáp xuống, đứng hiên ngang trên thuyền. Nó hơi ngừng lại một lúc rồi chiếc đầu lâu quay răng rắc hai vòng, hai hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía họ. Nhan Phúc Thụy níu chặt lấy cánh tay Tần Phóng, bản thân ông cũng không phát hiện mình đang núp sau người anh, Tần Phóng, sao hợp thể rồi liền chẳng còn lại chút dáng vẻ gì của tiểu thư Tư Đằng nữa vậy? Dù có gầy còm đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải có chút thịt chứ. Tần Phóng đang căng thẳng đến quên cả thở. Vào thời khắc hung hiểm như thế này, anh lại nhớ đến lần đầu gặp Tư Đằng. Khi ấy Tư Đằng vừa đội mồ sống dậy, cũng không khác gì bộ xương khô, chẳng qua là còn có thêm một lớp da bọc ngoài mà thôi. Phải chăng Bạch Anh này bị khưu sơn, chấn giết và thiêu đốt nên không còn da thịt gì nữa sao? Điều này nghĩa là Tư Đằng có lẽ không hề hợp thể với Bạch Anh đúng không? Nhan Phúc Thụy nói cũng có lý, nếu hợp thể rồi thì phải có chút dung hòa chứ nhỉ? Bộ xương khô kia vẫn còn chần chừ, giống như đang đánh hơi. Sau đó nó mới chậm chạp tiến về phía hai người. Mỗi bước nó đi đều nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc kèm theo. Tần Phóng và Nhan Phúc Thụy cứ lùi dần về phía sau theo từng bước chân của đối phương. Nhan Phúc Thụy lúc này đã sợ đến mức dựng đứng hết cả tóc gáy. Cô ta định làm gì vậy? Định làm gì á? Đương nhiên không phải đến để chào hỏi bắt tay rồi. Tần Phóng nhìn chằm chằm vào Bạch Anh, lúc chỉ còn cách nhau khoảng hai bước chân, bộ xương kia thình lình nhào đến. Tần Phóng đẩy Nhan Phúc Thụy ra theo bản năng. Nhưng bản thân anh còn chưa kịp tránh thì đã bị Bạch Anh đẩy ngã xuống thuyền. Cùng lúc đó tiếng gào thét của Nhan Phúc Thụy vang lên, ngay mép thuyền vang ầm tiếng nước, cano chao đảo. Sau đó ông bám víu vào mép thuyền mà bò lên. Tần Phóng vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bàn tay xương sẩu của Bạch Anh đã bóp chặt lấy cổ họng anh. Chiếc đầu lâu lắc lư, khớp hàm máy móc khép mở hai cái. Đúng tầm mắt của Tần Phóng, anh thấy rõ ràng hàm răng sắc bén đang từ từ nhô ra. Chết tiệt, cái quái quỷ gì thế này? Đầu Tần Phóng ù đặc đi, cố liều mạng dùng đầu gối và khuỷu tay thúc vào bộ xương của Bạch Anh, thấy nó còn cứng hơn cả khung bằng sắt thép nữa. Lúc hàm răng của Bạch Anh mở rộng ra, sắp sửa cắn về phía anh thì một chiếc phao bỗng từ phía sau chòng vào cổ cô ta. Phía sau là Nhan Phúc Thụy ướt mem, chắc hẳn ông cũng hiểu tình hình hung hiểm nên cuối cùng cũng bất chấp, vừa cố lôi bộ xương về phía sau vừa gào ầm lên. Toàn mấy câu linh tinh như không được đánh người, không được cắn người, mi muốn gì, mi tên gì. Tần Phóng vừa được giải thoát liền lảo đảo chạy ngay đến cần điều khiển cano, hô to, Nhan Phúc Thụy, dạp người xuống. Nhan Phúc Thụy nghe thấy tiếng động cơ nổ vang đã hiểu ngay dụng ý của Tần Phóng, nhanh chóng buông tay nằm nhoài xuống thuyền. Thân thể Bạch Anh hơi lảo đảo, còn chưa đứng vững thì cano đã rẽ ngoặt lao vút đi. Sau khi hất văng cô ta xuống nước, hai người nhanh chóng chạy vào bờ. Tim Tần Phóng đập như trống trận, gần như là kéo cần đến mức tối đa. Chiếc phao đã theo Bạch Anh rơi mất. Nhan Phúc Thụy nắm lấy chiếc đèn pin như vũ khí, nhoài hẳn người trên mạn thuyền, như thể đang làm công tác tuyên truyền. Tần Phóng, mau lên, mau lên. Cô ta nhảy ra ngoài rồi. Không đúng, hình như cô ta đã bơi về phía bên kia, nhảy lên bờ rồi. À không đúng, cô ta đang ở nơi này. Ây. Thấy bóng đen từ đuôi thuyền đột ngột ngoi lên khỏi mặt nước, Nhan Phúc Thụy hét ầm lên, giơ cao đèn pin, cứ thế ra sức đập xuống với khí thế như trẻ tre. Đúng lúc này ông chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tư Đằng vang lên, Nhan Phúc Thụy, ông muốn chết hả? Trong lòng Nhan Phúc Thụy thầm than thôi toi rồi. Đã đập xuống giữa chừng đành lái lệch qua bên cạnh, ông bị nghiêng hẳn người đi, lòng cầm chắc là sẽ rơi tõm xuống nước. Nhưng may thay lúc Tư Đằng ngoi lên khỏi mặt nước cũng tiện tay nắm lấy thắt lưng ông, ném ông trở lại thuyền. Tần Phóng nghe được giọng của Tư Đằng thì lòng bỗng tự dưng thấy nhẹ nhõm. Tay khẽ thả lỏng, cano xình xịch rồi dừng lại trên mặt hồ. Anh quay đầu lại nhìn Tư Đằng đang đứng ở đuôi thuyền như cảnh sắc giữa bóng đêm. Cô hỏi anh, Bạch Anh đâu? Từ trên cao, cách đây rất xa có ánh đèn xe nhá lên, dường như là đang chạy về phía này. Vừa trải qua trận kinh hồn bạt vía, giờ nhìn thấy ánh đèn xe, Tần Phóng mới cảm giác như đã trở về nhân gian. Anh chưa kịp lên tiếng, Nhan Phúc Thụy đã hoảng loạn đáp lời, hình như ở trong nước, mà hình như mới vừa lên bờ xong, tôi cũng nhìn không rõ cho lắm. Tư Đằng ngắt lời ông, chắc chắn còn chưa đi xa được, lập tức đi tìm cô ta về. Với dáng vẻ đó của cô ta nếu bị người khác bắt gặp, cô còn chưa dứt lời thì từ phía xa đã lại vang lên tiếng nổ rền trời, giống như bị tông xe. Ba người gần như kinh hãi đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Ánh đèn xe mới vừa rồi còn đang chạy đến đã thình lình dừng hẳn lại, bị bóng tối xung quanh vây tầng tầng lớp lớp, im lìm một cách quái dị. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 79. Chương 8. Tần Phóng chưa từng gặp một tai nạn xe nào thê thảm như vậy, lúc xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến nơi, anh vẫn còn thất thần. Lái xe là một phụ nữ chừng 30. Trên xe còn có cô con gái 4 tuổi của chị ta. Thân xe và cửa xe đã bị biến dạng, nhân viên cứu hộ phải cắt cửa xe cứu họ ra. Chồng của chị ta đã đến, nghe nói là thầy giáo, anh ta đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất trí thức. Tuy tình trạng vô cùng tồi tệ nhưng anh ta vẫn không quên phép lịch sự cơ bản, vừa khóc vừa cảm ơn Tần Phóng. Tần Phóng thoáng cảm giác thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bạch Anh, nên hơi hổ thẹn với lời cảm ơn này. Lúc quay người đi, anh nghe thấy cô bé trong xe vừa tỉnh dậy, cất tiếng rên. Những nhân viên cứu hộ bên ngoài gần như đồng thời run lên, nhưng ngay sau đó đã có người lo rằng người mẹ có khi còn bị thương nặng hơn nữa. Có người thao thao bất tuyệt rằng trường hợp tông xe này lạ quá, bình thường tông xe làm sao có thể vỡ nát đến mức này được. Tư Đằng và Nhan Phúc Thụy không có mặt ở hiện trường tai nạn, vốn nói là mỗi người tự đi tìm nhưng Nhan Phúc Thụy không dám tách ra, cứ nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau đuôi Tư Đằng. Lúc ba người tập trung lại, nhìn từ sắc mặt Tư Đằng cũng đoán được hiển nhiên là không tìm thấy gì rồi. Chuyện tiến triển đến nước này thật sự là nằm ngoài dự đoán. Lúc trước Tần Phóng còn lo lắng Tư Đằng có hợp thể được với Bạch Anh hay không, ai ngờ cuối cùng lại thấy một Bạch Anh xương khô nhảy ra khỏi hồ trốn mất. Nhưng điều này cũng có điểm bất hợp lý, bộ xương của Bạch Anh làm sao tự mình chạy đi được. Đối mặt với ánh mắt đầy chất vấn của Tần Phóng, Tư Đằng không hề che giấu, thản nhiên nói, tôi đã chuyển cho Bạch Anh một nửa yêu lực. Hóa ra là vậy, yêu lực trước đây Tư Đằng lấy được từ Thẩm Ngân Đăng không những không thể phát huy, mà còn thêm cản tay cản chân, thậm chí nhiều lần vì sử dụng yêu lực này, mà nguyên khí của cô bị tổn thương trầm trọng. Tần Phóng cũng đoán được cô sẽ sớm nghĩ cách giải quyết vấn đề này, nhưng không ngờ cô lại chọn cách chia một nửa cho Bạch Anh.